Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 128, chương 127 Thí Luyện Cốc. Ba ngày sau, Phất Y Thừa Trung vận Tử Diệp Pháp khí ra Trung gia tộc địa. Hai người bên hông treo một quả vân hình hắc mộc lệnh bài. Đúng là tiến vào thí luyện cốc trận pháp kết giới thông hành lệnh, lệnh bài Trung có nhiều danh tu. Sĩ liên thủ sáng tạo phòng ngự trận văn. Có thể bảo hộ đeo giả không chịu tổn thương chí mạng. Một khi tu sĩ linh tức quá mức suy yếu, truyền tống trận văn liền sẽ tự động kích phát, đem người thuận lợi mang xuất cốc ngoại, này đó lệnh bài đều phải ở thí luyện sau trả lại trở về. Để với tiếp theo mở ra khi giao cho tiếp theo phê tu sĩ sử dụng. Phất Y căn cứ thà rằng lãng phí thời gian cũng không thể đại ý tâm tư. Tỉ mỉ kiểm tra quá hai quả lệnh bài. Trận văn không có bị bóp méo quá dấu vết. Cùng trong tộc mặt khác tu sĩ giống nhau như đúc, phía sau màn người ở lệnh bài thượng động tay chân. Tỷ lệ không lớn, số lượng thật sự quá nhiều. Lại tính không chuẩn các nàng khi nào đi lấy. Từ nơi này xuống tay còn dễ dàng bại lộ tự thân. Này đó Phất Y đều rất rõ ràng. Chẳng qua vạn sự tiểu tâm chút chung quy không sai, hai người không có cưỡi chung ra chuẩn bị đại. Hình linh thuyền, trường tụ thiện vũ trung vãn sẽ không sai quá cùng huynh đệ tỉ muội thân cận cơ hội. Các nàng đều không nghĩ xem nàng nhảy nhót. Kia trường hợp thật sự sốt ruột thật sự, thí luyện cốc liền ở Trung gia tộc địa phụ cận. Nhập khẩu ở vào dục tú hồ ngạn. Trung vận Tử Diệp tốc độ cực nhanh. Hai người thay phiên thao túng. Ở ngày thứ ba ban đêm đến mục đích địa thật nhiều người a. Trung vận có chút nhấc không nổi tinh. Thần, gần nhất vẫn luôn ở vào tự bế giai đoạn. Về nhà về sau liền rất thiếu ra cửa. Chợt vừa thấy đến mênh mông tu sĩ còn có chút không thói quen, tránh thoát một đợt tiếp theo một đợt. Ám toán, nàng lại không nghĩ dễ dàng cùng người lui tới thân cận. Chỉ nghĩ làm một cái an an tĩnh tĩnh để đao chém người tu sĩ. Mang mặt nạ cùng Trung vãn chu toàn thật sự quá mệt mỏi, ngẫm lại nơi này 500 danh tán tu chung. Còn có trở lấy nàng quý giá mạng nhỏ người. Trung vận nhịn không được ngửa mặt lên trời sâu kín thở dài. Ai, sinh hoạt a, thật là vũ đánh bờ cát vạn điểm hố, Phất Y. Ngoặc kép chấm hỏi, liền nhìn đến như vậy cá nhân tễ người cảnh tượng cũng có thể hiểu được. Là nàng theo không kịp Trung vận tiến bộ tiết tấu sao? Hạt ngâm cái gì thơ? Đi đi đi, chúng ta đi phía trước tễ. Phất Y nhìn đến Trung gia linh thuyền chậm rãi giáng xuống. Ngừng ở phía trước sáng lập ra tới lâm thời trên quảng trường. Chạy nhanh làm Trung vận theo sát tiến lên, lúc này đi vào thí luyện cốc Trung gia hậu đại không? Nhiều lắm, luyện khí kỳ 90 người, trúc cơ kỳ 40 người, đều có tâm muốn tham gia tông môn tổng tuyển cử. Bất quá phần lớn đều ôm có thể tiến hảo tông môn liền tiến. Không thể liền lưu tại gia tộc tu luyện tâm tư. Không giống Trung vận, quyết tâm phải rời khỏi gia tộc ở bên ngoài lang bạt. Vài tên cùng Trung vận quan hệ không tồi tộc nhân thấu tiến lên đây. Cùng Phất Y chào hỏi qua sau hàn huyên vài câu. Thực mau lưu đến khí thế ngất trời. Hải đường phòng sách stsw.info. Trung vãn đúng lúc gia nhập tiến vào. Vì không ở mọi người trước mặt biểu hiện địch ý, Trung vận cùng Phất Y từng người tiếp nàng nói mấy câu. Ba người chợt nhìn qua không hề khúc mắc, Phất Y ở nói chuyện phiếm thời điểm cũng chưa quên quan sát quanh mình tình huống. Nàng chú ý tới hôm nay dẫn dắt Trung gia tiến đến chân nhân. Đúng là Trung vận thực thích thất thúc. Trung Hoài Nhân, dư quang ở Trung Hoài Nhân trên người đảo qua. Trừ bỏ cợt nhả không giống trưởng bối biểu tình. Không có lưu lại càng sâu tầng ấn tượng. Phất Y thực mau xẹt qua hắn. Chiều mặt khác mấy tộc chân nhân trên người nhìn lại, thiên hồ vực cùng sở hữu 29 cái đại hình gia. Tộc, lấy Trung gia cầm đầu. Bạch, Lục, Văn Tam gia vì thứ. Còn lại 25 gia thực lực của cải không phân cao thấp, mỗi cái gia tộc chân nhân đều là nguyên anh hậu. Kỳ, một đám dàn xếp hảo tiểu bối. Ân cần dạy bảo một phen sau. Sôi nổi biến mất trước mặt người khác tụ tập với trời cao bên trong, Trung Hoài Nhân vừa đi. Trung gia tiểu bối nói chuyện càng thêm tự tại. Nói chuyện tào lao trong tộc bát quái thật náo nhiệt. Thí dụ như vị nào Đường tỷ lại cùng dòng bên mỗ vị Đường đệ có không thể không nói quan hệ. Kính Bạo trình độ làm phất y liên tục líu lưỡi, thế gia đại tộc dòng chính cùng dòng bên huyết mạch. Liên lụy không thâm, nói là thân thích, kỳ thật quải cách xa vạn dặm. Nhưng loại sự tình này đặt ở nào nhất tộc đều không bị cho phép. Cho nên đại gia Liêu thật sự là hăng say, các gia tộc nơi ngôi cao đều có trận pháp ngăn cách. Người ngoài nghe không thấy bên trong nói chuyện, chỉ là có thể xuyên thấu qua cái chắn nhìn đến bên trong người, phất y thực mau phát hiện có vài đạo. Tầm mắt liên tục đảo qua nàng cùng Trung Vận, trước vài lần còn nhưng nói là ngẫu nhiên, mà liên tiếp 7 lần quét tới đều đuổi kịp trong truyền thuyết tương nhìn. Ngẫu nhiên, một từ nhưng không thể nào nói nổi, có người ở nhìn chằm chằm ngươi. Phất y truyền âm, nhắc nhở Trung Vận, chỉ cảm thấy dựa gần cánh tay của nàng hơi hơi có chút cứng đờ. Hoãn một lát mới thả lỏng lại, Trung Vận tâm địa không phải huyền thiết đúc liền. Hiện giờ cũng bất quá 18 tuổi, nghĩ đến sắp đối mặt nguy hiểm, cùng với an bài này nguy hiểm người là huyết mạch thân nhân. Trong lòng vẫn là nhịn không được nổi lên chua xót. Ta không cảm giác được. Phất y, bọn họ có mấy người? Phất y cẩn thận cảm ứng một chút. Bởi vì bên ngoài tán tu thật sự không ít. Ngẫu nhiên cũng có không quan hệ nhân sĩ nhìn lén gia tộc thiếu nữ. Cho nên rất khó biện thanh ác ý ánh mắt đến tột cùng có vài đạo. Nói không tốt, dù sao không dưới 3 cái đi, cái gì? Cũng quá coi thường ta đi. Trung Vận vừa nghe liền tới rồi khí, sao biết chính mình phải bị hại còn phẫn nộ, phất y. Vị này bạn bè tư duy phương thức tổng có thể làm nàng trở tay không kịp. Người nhiều ít người đều không sao cả, dù sao tiến vào nghỉ ngơi chỉnh đốn điểm liền cùng ta đưa tin. Trong trận không thể cho nhau quấy nhiễu, muốn động thủ chỉ có thể là nghỉ ngơi chỉnh đốn trong lúc. Theo ta suy đoán, hẳn là ở cửa thứ 3 lúc sau. Thứ 7 quan phía trước, cửa thứ nhất, cửa thứ 2 đơn giản nhất. Đại đa số tu sĩ đều có thể nhanh chóng thông qua. Đến lúc đó tu chỉnh điểm người nhiều mắt tạp, không có phương tiện hành sự. Cửa thứ 3 khó khăn chợt gia tăng, sẽ bám trụ 5 thành thậm chí trở lên tu sĩ. Chỉ có người xuất sắc mới có thể mau chóng xông ra đi, liên tiếp xông qua tam quan. Chẳng sợ từng có tu chỉnh cũng khó tránh khỏi sinh ra ủ rũ. Cho nên tu sĩ sẽ ở cửa thứ 3 tu chỉnh điểm lưu lại so lâu. Nơi này liền thành nhất thích hợp đánh lén địa phương, nếu cửa thứ 3 sau không có nguy hiểm. Thuyết minh phía sau màn độc thủ tận lực ở đánh giá cao Trung Vận thực lực. Tính toán kéo dài đến thứ 6 quan kết thúc lại động thủ, vượt qua thứ 6 quan liền rất khó lại. Truy tung, 7-8-9 quan trận pháp nguy hiểm. Tầm thường tu sĩ căn bản sấm bất quá đi. Hao phí thời gian cũng rất khó đánh giá. Nếu là đem tán tu háo ở trận pháp, trận này ám sát liền tính là bạch an bài, hảo. Ta nhớ kỹ, đệ nhất đến thứ 6 quan đều không tính đặc biệt khó. Chúng ta mau chóng xông ra đi chờ bọn họ. Trung Vận thu hồi những cái đó yêu thương tiểu cảm xúc. Đánh lên tinh thần tới đối mặt sắp xảy ra mưa gió, còn không phải là ám sát sao? Nàng coi như thêm vào nhiều sấm mấy quan luyện tập, lại có phất y cố ý làm dối. Trận này ám sát tất yếu xé đến bên ngoài thượng. Đến lúc đó nàng đảo muốn nhìn đến tột cùng là ai ở sau lưng giở trò quỷ, hai người truyền âm khi. Không quên cùng chung ra người nói chuyện phiếm. Chờ không bao lâu, trời cao bên trong truyền đến Trung Hoài Nhân thanh âm. Vẫn là cùng vẫn thường giống nhau không đàng hoàng phong cách, sấm quan liền phải bắt đầu lạp. Chúng tiểu nhân trước hướng, ta theo sau liền tới chi viện. Phía dưới tu sĩ có người cười vang, có người trợn trắng mắt, có người thương hại mà nhìn về phía Trung gia nơi phương hướng. Quán thượng như vậy một cái mê chơi cười chân nhân. Không biết Trung gia mọi người là hỉ là sầu, Trung đạo hữu không cần nháo. Chạy nhanh mở ra trận pháp, không trung truyền đến Bạch gia chân nhân thúc giục. Giọng nói rơi xuống sau. 27 đạo linh quang kéo thật dài cái đuôi rót vào hồ ngạn mặt đất. Một tòa thải quang lập lè thật lớn, cổng vòm từ dưới nền đất sinh ra. Xuyên qua đi đó là thí luyện cốc. Hết chương.